Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, người giả bị đụng a. Tuy nhiên đi qua chăm chú trang trí, nhưng Simon vẫn như cũ có thể tùy tiện phát hiện Mike Ryan rõ ràng khóe mắt cùng qua sâu pháp lệnh. Văn, da thịt cũng không có chút nào một cái 26 tuổi nữ nhân cái kia có sáng bóng. Xem ra thậm chí như cùng một cái hơn 30 tuổi quá độ vất vả gia đình bà chủ. Hai đời đều trà trộn tại một cái tương tự vòng tròn bên trong. Simon tự nhiên rõ ràng Mike Ryan lúc này trạng thái ý vị như thế nào. Ngồi tại Mike Ryan bên cạnh CAA người đại diện Josh Lieberman chú ý tới Simon biểu lộ. Rất nhanh chủ động đánh gãy trước mắt trầm mặc. Nói, Westerus tiên sinh. Ta cùng Mike đều rất nghiêm túc địa nghiên cứu đọc qua When Harry Met Sally. Kịch bản, Mike rất tình nguyện biểu diễn Sally cái này nhân vật. Bất quá, theo chúng ta giải, bộ phim này còn chưa có xác định phía đầu tư. Xin hỏi Denery Picture định làm như thế nào? Phim trễ nhất sẽ tại tháng 9 quay. Simon thu hồi rơi vào Mike Ryan trên thân ánh mắt. Nhìn qua Josh Lieberman đáp, nếu như tìm không thấy người hợp tác, Denery Picture sẽ đích thân đầu tư hạng mục này. Hollywood điện ảnh người có một cái vô cùng phổ biến chuẩn tắc, vĩnh viễn không muốn lấy chính mình tiền đầu tư điện ảnh. Josh Lieberman nghe đến Simon trả lời, đáy lòng không khỏi đối Simon làm càn làm bậy nhãn hiệu. Mặt ngoài lại gật gật đầu, nói, đã dạng này, chúng ta không có vấn đề. Như vậy, bây giờ nói ta vấn đề. Simon lần nữa chuyển hướng Mike Ryan, gọn gàng lộng quyền, Ryan tiểu thư, người có thuốc nghiện sao? Vừa mới bị Simon dò xét, Mike Ryan tâm lý cũng có chút tâm thần bất định, vốn cho là lại là một lần vô cùng nhẹ nhõm gặp mặt. Nhưng cái này nghe nói vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ tuổi. Trong lúc bất chi bất giác cho nàng mang đến áp lực thậm chí so những cái kia xưởng sản xuất cao. Tầng còn muốn lớn. Lúc này nghe vậy, Mike Ryan lập tức lắc đầu. Đương nhiên không có, đã dạng này, làm một lần thuốc kiểm A. Simon thản nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể thông qua, không cần lại thử vai. Cái này nhân vật cũng là ngươi. Mike Ryan nhất thời chột dạ mắt nhìn bên cạnh người đại diện. Josh Lieberman lúng túng ho nhẹ một tiếng, chủ động thay mình khách hàng giải thích. Westerus tiên sinh. Ta có thể cam đoan, phương diện này vấn đề, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến điện ảnh quay chụp. Simon lắc đầu nói, xin lỗi, Lieberman tiên sinh, người cam đoan không đáng 15 triệu đô la Mỹ. Năm ngoái Top Gun về sau, tuy nhiên chỉ ở bên trong đóng vai một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Nhưng Mike Ryan muốn đón thêm đến hẹn làm phim nhưng cũng không phải khó khăn như vậy. Bất quá. Cái này bên trong đại bộ phận đều chỉ là vai phụ. Dự tính đạt tới 15 triệu đô la Mỹ đại chế tác nữ chính. Khoảng cách nàng vẫn còn có chút xa xôi. Bởi vậy, vô luận là Josh Lieberman vẫn là Mike Ryan, đều phi thường trọng thị cơ hội lần này. Lúc này, Josh Lieberman cảm nhận được Simon cường thế. Hơi chút chần chờ, liền đột nhiên nói, muốn không, William tiên sinh. Người có thể đơn độc cùng Mike nói chuyện. Nói như vậy xong, không giống nhau Simon trả lời. Josh Lieberman liền đã lưu loát đứng dậy, cũng không tính bí ẩn hướng Mike Ryan đánh cái ánh mắt, thì hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Simon nhìn lấy Josh Lieberman rời đi, chỉ là cười dưới, lần nữa nhìn về phía đối diện Mike Ryan, vẫn như cũ không nể mặt mũi mà hỏi thăm. Ngày bình thường ngươi đều dùng cái nào? Chích sao? Đương nhiên không. Mike Ryan liếc mắt nhìn xem đóng chặt cửa phòng. Lại nghiêng mắt nhìn đối diện ác ôn một dạng người trẻ tuổi. Đón đến, mới đưa tay hơi chút làm hút thuốc thủ thế. Nói, chỉ là ngẫu nhiên dạng này. Westerus tiên sinh, ta không có thuốc nghiện. Simon đánh giá đối diện nữ nhân. Vẫn còn có chút do dự. When Harry Met Sally. Chế tác dự tính cao đến 15 triệu đô la Mỹ. Khả năng còn muốn hắn tự mình đầu tư. Simon là tuyệt đối sẽ không cầm dạng này một khoản tiền lớn mạo hiểm. Trong trí nhớ, Mac Ryan mặc dù không có chịu đến phương diện này ảnh hưởng. Tại 2 năm sau liền bắt đầu đại hồng đại tử. Nhưng Simon lại không dám hứa chắc. Chính mình cái này con bướm xuất hiện hội sẽ không cải biến một ít chuyện. Mac Ryan chú ý tới Simon chần chờ không chừng. Nhớ tới người đại diện lúc rời đi ánh mắt. Lại nhìn đối diện người trẻ tuổi. Suy nghĩ một chút. Rất nhanh nói. Westeros tiên sinh. Có lẽ, chúng ta chờ chút có thể cùng một chỗ ăn bữa tối. Đến thời điểm lại cẩn thận thảo luận một chút sự kiện này. Simon nghe vậy. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Nói. Xin lỗi. Ryan tiểu thư. Ta đã có hẹn. Đã nói ra miệng. Mac Ryan cũng không còn nhăn nhó. Nói. Buổi tối ngày mai cũng có thể. Simon khóe miệng lộ ra ý cười. Nói. Thật không may. Ta buổi tối ngày mai cũng có ước định. Mac Ryan cảm nhận được đối diện người trẻ tuổi mắt sáng. Người địa nhìn mình chằm chằm. Tâm lý không hiểu nhiều một ít khó chịu. Nhưng cái này khó chịu rất nhanh chuyển hóa làm một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ. Được nghịch phản. Rất nhanh quyết định. Mac Ryan đứng dậy chuyển qua bàn trà. Ngay sau đó tại nam nhân bên chân trên mặt thảm quỳ xuống. Thân thủ đến bắt Simon dây lưng. Simon cảm thụ lấy trước mặt khá tốt ngửi mùi thơm của nữ nhân. Đưa tay ngăn lại đối phương động tác. Nói, tốt, ngồi trở về đi. Mac Ryan lại không buông bỏ. Kiên trì đưa tay qua đến. Simon đành phải bắt được tay nữ nhân cánh tay nhẹ nhàng đẩy tới. Sau đó, Mac Ryan thì về phía sau trực tiếp ngã trên mặt đất. Cuộn tròn lấy thân thể. Ánh mắt u oán nhìn qua Simon. Người giả bị đụng a. Tâm lý bất đắc dĩ nhắc tới một câu. Simon dựa vào ở trên ghế salon. Nhếch lên chân. Lười đi vịn trên mặt đất nữ nhân. Nói. Vốn là muốn cùng ngươi nói chuyện kịch bản sự tình. Bất quá. Hiện tại. Hai chuyện. Đệ nhất. Làm một lần thuốc kiểm. Ta muốn xác định ngươi không có đụng một thứ gì đó. Thứ hai. Xác nhận cái chuyện này về sau, ta sẽ vì ngươi an bài một lần thử vai. Chỉ cần thông qua, thẳng đến điện ảnh quay trước đó, ngươi nhất định phải mỗi ngày đến Daenerys Picture đi làm. 9 giờ tới 5 giờ về. Không cho phép thức đêm. Không cho phép phao hộp đêm. Càng không cho phép lại đụng những vật kia. Còn phải định kỳ làm bảo dưỡng. Sherry là một cái vô cùng tinh xảo nữ nhân. Người bây giờ chỉ có dựa vào quy luật hoàn cảnh sinh hoạt cùng định kỳ bảo dưỡng mới có thể đạt tới. Ta cần trạng thái. Simon nói xong. Gặp nữ nhân còn lại tại trên sạp hàng. Thẳng thắn đứng dậy. Nói. Nghĩ kỹ. Ngày mai lại tới đi. Thẳng đến Simon đi tới cửa. Phía sau hắn mới truyền tới một thanh âm. Ngày mai là thứ bảy. Simon kéo cửa ra. Cũng không quay đầu lại nói. Có lẽ. Người không đến cũng được. Trở lại thử vai phòng bên kia. Simon tiếp tục công việc đến trạng vạng tối. Liền rời đi Daenerys Picture tổng bộ. Trực tiếp tiến đến Beverly Hills giữa sườn núi một chỗ biệt thự. Simon tối nay xác thực ước hẹn. Robert Redford nhà một lần party. Chủ yếu mục đích xác thực vì tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong mặt khác một cá nhân. Vật, tay quyền anh Bucci Kulik. Nguyên bản Bucci Kulik từ Bruce Willis đóng vai. Simon thực sự đối Bruce Willis không có bao nhiêu cảm giác. Lần này, hắn nhìn chúng là mặt khác một cái đã từng đóng vai qua tay quyền anh, gia hỏa. Đương nhiên, cũng không phải là Sylvester Stallone. 8 triệu đô la Mỹ dự tính. Hiện tại vô luận như thế nào đều mời không nổi Stallone. Simon muốn mời là tham diễn qua bố già. Tài xế xe taxi. Raising Bull các loại phim Robert De Niro. Robert Redford đúng lúc cùng Robert De Niro quan hệ không tệ. Sau đó liền đáp ứng tại tối nay party phía trên giúp hắn dẫn tiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.